Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 135, chương 135, thợ săn con mồi. Màu xám lộng lẫy đại xà sao động, cái đuôi ầm vang ở giữa đảo qua, đem một gốc mấy người ôm hết phẩm chất cự mộc sắp xếp đoạn. Nếu là chụp trên người đám thợ săn, tuyệt đối sẽ tại chỗ tử vong. Đầu này dài hơn 10 trượng lộng lẫy đại xà lực lượng cực độ khủng bố. Nhưng Đường Huyền Minh đã không có chút nào lo lắng. Màu xám lộng lẫy đại xà trong hốc mắt đã cắm lên hai chi to bằng cánh tay trẻ con mũi tên. Mũi tên còn ở phía sau run rẩy, vượt qua 1m5 mũi tên đã hoàn toàn chui vào lộng lẫy đại xà đầu lâu bên trong. Đen toi công lăn lộn hợp chất lỏng vãi đầy mặt đất. Yếu ớt nhất con mắt đã triệt để bạo liệt, nồng đậm mùi tanh phun ra ngoài, to lớn trường xà điên cuồng giãy giụa, to lớn thân thể ẩn chứa lực lượng khổng lồ, đem chung quanh cổ thụ chọc trời từng khỏa đánh gãy, cứng rắn mặt đất đều bị đánh xuyên, bùn đất mảnh gỗ vụn bay tứ tung, nhưng loại này lung tung công kích căn bản không tổn thương được Đường Huyền Minh. Đám thợ săn xa xa đứng lẳng lặng nhìn một màn này, thợ săn cùng con mồi quan hệ thường thường sẽ trong nháy mắt điên đảo. Mà hiện tại bọn hắn là thợ săn. Tỳ Lâm mang theo một đống lá rụng nện ở Đường Huyền Minh bên người. Đường Huyền Minh biến sắc, giận dữ hét, trốn đi. Một cái toàn thân đều là vảy màu đen, hình thể to lớn màu đen cự ưng từ trong hư không bổ nhào về phía trước mà xuống. To lớn tốc độ mang tới phong áp thổi lên đầy trời lá cây. Như lưỡi đao một loại móng vuốt tinh chuẩn chộp vào đầu kia không ngừng giãy giụa cự xà bảy tấc bên. Trên, vào thịt cực sâu, Đường Huyền Minh nhìn thấy máu đỏ tươi phiêu khởi. Còn chứng kiến đầu kia cự ưng con ngươi băng lãnh. Sắc bén ánh mắt phảng phất muốn đem người đâm xuyên. Rơi sau lưng Đường Huyền Minh Tỳ Lâm trong rừng rậm phi nước đại. Hai chân không đoạn giao chồng, kia là giao nhau bước, trong tay bạch cốt trường mâu mũi thương cũng không sắc bén, nhưng lại có pha tạp đỏ sậm vết tích, kia là đã từng con mồi chảy xuống máu tươi. Oanh, khi tốc độ đi đến cao nhất thời điểm, Tỳ Lâm toàn thân cơ bắp như là nước chảy, nửa người trên ngửa ra sau, trường mâu dơ cao, nháy mắt rời tay mà đi. Gào thét mà đi bạch cốt trường mâu mang theo khí thế đáng sợ, mà mọc đầy vảy màu đen cự ưng vào giờ phút như thế này y nguyên không nguyện ý buông xuống con mồi. Hai cánh hợp trước người, mắt trần có thể thấy trên lân phiến nhiều một lớp hào quang mông lung. Nặng tựa vạn cân bạch cốt trường mâu vốn là nhắm chuẩn chính là mềm mại phần bụng, nhưng lại cùng cặp kia hợp lại cùng nhau cánh tiến hành một vòng giao phong. Rõ ràng là huyết nhục chi khu, lại truyền ra kim thiết giao kích thanh âm. Đường Huyền Minh thậm chí nhìn thấy có hỏa tinh bắn tung tóe. Bạch cốt trường mâu từng tấc biến ngắn, cuối cùng sinh sinh mài đến chỉ còn lại một nửa. Vô lực rơi rơi xuống đất. Ly, cự ưng phát ra một tiếng sắc nhọn kêu to. Hai cánh chấn động, liền muốn mang theo đầu kia lộng lẫy đại xà đi xa. Sụp đổ, mũi tên offline thanh âm rõ ràng hữu lực, to như tay em bé mũi tên tại không trung xẹt qua một đạo duyên dáng đường vòng cung. Thẳng đến cự ưng hai mắt, là 8 vị thiếu niên bên trong một cái phát ra một mũi tên. Ly, màu đen cánh như là lưỡi đao đồng dạng, âm mang ở giữa đập xuống. Đem cái kia mũi tên đánh bay, lăng lệ như lưỡi đao một loại cánh ẩn chứa lực lượng kinh khủng thậm chí để mũi tên tại không trung liền biến thành một đoàn mảnh gỗ vụn, mà đây là trong thời gian ngắn đám thợ săn có thể làm được nhất phản ứng nhanh. Mọc đầy vảy màu đen cự ưng ở thời điểm này đã đằng không mà lên. Dùng nó sắc bén ánh mắt cừu hận nhìn thoáng qua trên đất đám người này. Không thể thả nó rời đi. Súc sinh kia phi thường mang thù, không giết chết nó, những ngày tiếp theo chúng ta đều sẽ bị hắn để mắt tới. Một khi có người lạc đàn liền sẽ bị hắn tấn công. Tỷ linh báo thật như cùng một con linh hoạt báo. Tại rừng rậm ở giữa nhanh chóng ghé qua. Tại cái kia đại thụ che trời ở giữa không ngừng mượn lực. Lúc này đầu kia cự ưng đã đằng không 10 mét. Hắn tại một gốc cao nhất cây bên trên mượn lực đạp một cái. Viên kia to lớn cây cối phát ra nặng nề thanh âm. Ầm ầm lấy ngã xuống. Mà tỷ linh báo tựa như là một cái linh hoạt chim chóc đồng dạng. Bay lên cao cao, trong tay trường mâu một kích nặng nề. Đánh vào đầu kia cự ưng phần bụng. Xinh xinh đem con kia hình thể khổng lồ hung thú kích bay mấy trượng. Cả người hắn thì là chịu một cánh. Như là như đạn pháo rơi vào đại địa. Mà đầu kia cự ưng trong hư không lung lay đầu. Vĩnh viễn ánh mắt cừu hận nhìn chằm chằm đứng ở phía dưới đông đảo thợ săn. Vỗ cánh liền muốn ly khai. Mà lúc này đây, lấy quang mâu thủ đoạn đã rất khó làm bị thương đầu này cự ưng. Cung tên bởi vì đản sinh thời gian quá ngắn. Đám thợ săn cũng không có thiện xạ năng lực. Xong, về sau liền bị cái này chim kền kền để mắt tới. Thiếu niên thợ săn phát ra thở dài một tiếng. Dẫn tới một đám tiếng phụ họa, chỉ cần chúng ta tại đại hoang bên trong hành tẩu, đầu này chim kền kền liền sẽ đi theo chúng ta. Tiếp tục như vậy, chúng ta là không có biện pháp tại thú thần đại bình nguyên hành tẩu. Rất nhiều hung thú đều sẽ để mắt tới chúng ta. Lần này chúng ta có thể muốn không công mà lui, nhất định phải trở lại về bộ lạc. Các thiếu niên đều mang tiếc hận, nếu là lần thất bại này. Bọn hắn liền nhất định phải chờ đợi một năm vào đông. Bằng không thì cũng không có cách nào coi như bọn họ trưởng thành. Chỉ có tại vào đông thành công tấn cấp làm lang văn. Thậm chí cấp bậc cao hơn mới có thể ra ngoài đi săn. Không có đi đến lang văn cấp độ. Đi đại hoang bên trong sẽ chỉ chịu chết. Cho dù là thường ngày mặt không thay đổi Tỳ Lâm ẩn ẩn đều có một ít thất vọng. Mà gian nan từ trong hố lớn leo ra tỷ linh báo càng là ủ rũ. Ngay cả máu trên khóe miệng ngấn đều mặc kệ. Uể oải nhìn qua đầu kia sắp đi xa chim kền kền. A, còn có người đang công kích. Có người hét lên kinh ngạc. Lập tức để ánh mắt mọi người đều nhìn về không trung. Là đường đại thúc. Đường đại thúc bay lên. Nhưng đầu kia chim kền kền bay đến rất xa. Còn có thể đánh tới sao? Hắn có thể giết chết đầu này chim ưng sao? Đây chính là có thể săn thú bóng đen linh báo hung thú. Đường Huyền Minh một thân gia thú. Bên hông bạch cốt trường kiếm bị hắn nắm trong tay. Cả người tại ngọn cây đỉnh cao nhất nhẹ nhàng điểm một cái. Rõ ràng nhìn qua không dùng bao nhiêu khí lực. Lại cao cao ném đi. Tư thái phiêu miểu. Cả người đều có một loại linh động cảm giác, cùng bộ lạc đám thợ săn xuất thủ so sánh, lại là một loại khác phong cách, rõ ràng vô cùng lướt nhẹ, lại so tỷ linh báo nhất là cương mãnh nhảy lên còn muốn cao. Ai, kém một chút, có người phát ra tiếc hận thanh âm, đường Huyền Minh lần này nhảy tỷ linh báo cao hơn, nhưng là đầu kia chim kền kền đồng dạng nhổ thăng lên độ cao. Nếu là sớm một chút nhảy liền tốt. Đây là rất nhiều người tiếng lòng. Hiện tại đường Huyền Minh mặc dù phiêu được cao hơn, nhưng cách đầu kia chim kền kền còn có gần trượng khoảng cách. Nếu là trong tay hắn cầm là bạch cốt trường mâu, còn có cơ hội ném ra trường mâu cho đầu kia cự ưng một kích. Nhưng hết lần này tới lần khác trong tay hắn cầm là bộ lạc bên trong cũng chưa quen thuộc trường kiếm. Một đám thợ săn đều tràn ngập tiếc hận, liền ngay cả đầu kia mang theo kinh ngạc, quay đầu nhìn về phía đường Huyền Minh cự ưng trong mắt đều lộ ra thần sắc trào phúng. Đầu kia lộng lẫy đại xà còn tại đầu kia chim kền kền dưới chân giãy giụa. Đường Huyền Minh một mảnh không thụ lực lông vũ một dạng nổi bồng bềnh giữa không trung. Không vui không buồn, não hải một mảnh không minh. Hiện tại mới là trò hay mở màn thời điểm, như khăng khít, trong hư không phảng phất có thủy mặc hóa thành chân long chợt lóe lên rồi biến mất. nguyên bản tại đường Huyền Minh trường kiếm trong tay nháy mắt rời tay. So Tỷ Lâm quăng ném ra bạch cốt trường mâu càng nhanh, càng có lực lượng, bách bộ phi kiếm, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN